Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 459, võ thuật đối với võ thuật. Đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc. Hyotei Academy Akusu thắng lợi. Tỷ số 6 so với 0. Một trường giết chóc giống như thi đấu. Trực tiếp xem ngoài sân không ít khán giả không dám thở mạnh một hồi. Akusu ở trên sân bóng bày ra loại kia cảm giác ngột ngạt. Đã mượn do Kei Tanishi cái kia 10 điểm thê thảm dáng dấp truyền chuyển cho mỗi một người bọn hắn. Liền ngay cả luôn luôn yêu thích ác nói ác ngữ. Ở sân thi đấu ở ngoài sử dụng rác rưởi lời ảnh hưởng đối thủ Higa chung cũng là không một tiếng. Động. Không đề cập tới nhân số xa so với bọn họ nhiều hơn mười mấy lần Hyotei đội cổ động viên. Liền Akusu vừa nãy biểu hiện cũng làm cho bọn họ thăng không nổi cái ý niệm này. Còn chờ làm gì? Mau mau đi đem người này cho ta khiêng xuống đi. Cũng thật là tên rác rưởi. Cũng không biết trực tiếp đi công kích thân thể của đối phương. Đứng dậy lại ngồi xuống. Ghế huấn luyện viên một bên. Saotome một mặt tức đến nổ phổi. Đối với Tanishi có bị thương không điểm này nhưng là không quan tâm chút nào. Hắn chỉ hy vọng chính mình không muốn mất mặt là tốt rồi. Nghe được hắn hô to gọi nhỏ. Kai Eiichiro khẽ cau mày. Thấu kính dưới con ngươi nơi sâu xa chớp qua một vệt hàn quang. Có lúc, cái này huấn luyện viên quá không thức thời. Rõ ràng không có cái kia đối ứng thực lực. Nhưng đứng ở vị trí này lên phát hiệu lệnh. Thật là có đủ làm người buồn nôn. Hắn sở dĩ muốn dẫn dắt đội ngũ đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Là bởi vì hắn muốn toàn bộ Nhật Bản thấy được bọn họ Okinawa võ thuật. Nếu như có người quấy rầy, Kai đã ở trong lòng cho đối phương vẽ ra một sợi tơ hồng. Chỉ cần đối phương dám có vượt qua, hắn liền sẽ không chút lưu tình ra tay. Chờ đợi 10 phút, loa phóng thanh lại một lần nữa vang lên. Phía dưới sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Higa Trung học Hirakoba Jin, Chinen Hiroshi, đánh với Hyotei Academy Kabaji Munehiro, Hiyoshi Wakashi, mời song phương tuyển thủ lên sân. Hướng về Sakaki huấn luyện viên gật gù ra. Hiểu, Hiyoshi Wakashi liền cùng trầm mặc không nói Kabaji cùng đi lên sân bóng. Cuộc tranh tài này. Xem như là đối với hắn một cái thử thách, kiểm nghiệm hắn ở lần trước sau khi thất bại, có hay không càng nhiều tiến bộ cùng biến hóa. Kỳ thực đối với hắn mà nói, bên ngoài trường học cũng còn tốt, ngược lại là bọn họ Hyotei bên trong cho hắn áp lực sẽ càng to lớn hơn. Làm là thứ nhất người Uesugi yêu, lãnh đạo lực Mark Atobe, tốt mấy cường giả ở trong đội ngũ từng người phát sáng tỏa nhiệt. Lại thêm vào tam liên bá Kanto quán quân, cùng với rất khả năng đạt thành toàn quốc hai liên bá. Mà hắn, làm Hyotei sang năm bộ trưởng sau tuyển, sắp sửa đối mặt áp lực có thể tưởng tượng được. Hắn biết rõ, hắn hiện tại tiến hóa còn chưa đủ. Hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ vẫn là quá chậm. Hiyoshi Wakashi hít sâu một hơi, bằng phẳng một hồi nỗi lòng của chính mình. Cũng không nghĩ muốn cùng đối diện đội ngũ này người nắm tay. Hắn cùng Kabaji đứng ở trước lưới. Sắc mặt nghiêm túc nhìn cái kia so với hắn muốn cao hơn một đoạn dài bóng người. Chính vẫn là phản. Quả nhiên là Hyotei. Vẫn là trước sau như một hung hăng đây. Cao to Chinen Hiroshi không hề trả lời. Trái lại đẹp trai Hirakoba Jin khẽ cười nói. Chúng ta liền tuyển phản tốt. Hiyoshi Wakashi nghiêng liếc hắn một cái. Căn bản không để ý đến hắn khiêu khích ý vị mười phần câu nói trước. Bá lặp một tiếng. Điểm vợt bóng ở hắn mấy ngón tay vặn vẹo dưới. Nhanh chóng xoay tròn. Vợt bóng rơi xuống đất. Bốn người tầm mắt đồng thời rơi xuống. Lần này có phải là đang lo lắng xuất hiện hiệp trước cái kia cướp phát tình huống. Trọng tài ở hai bên đều vẫn không có dừng lại đội hình thời điểm liền tuyên bố. Higa Trung học đánh với Hyotei Academy. Một bàn chung. Đầu tiên do Higa Trung phát bóng. Khóe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt. Một đầu màu bạch kim tóc ngắn Hirakoba Jin tràn đầy tự tin đi tới hậu trường vạch phát bóng lên. Cộc cộc, cộc cộc. không giống lên một bàn thảm bại Tanisi. Hắn phát bóng tiết tấu nắm giữ rất tốt. Mỗi nhiều gõ mấy lần tennis, đều đang tiêu hao đối diện tiếp phát người kiên trì cùng sự chú ý. Gần đủ rồi, trong lòng hắn khẽ mỉm cười. Sau đó đem cầu cao cao ném qua đỉnh đầu. Hirakoba Jin cái kia màu vàng nhạt cánh tay nhanh chóng vung vẩy. Vợt bóng đập lưới trung tâm nơi. Trực tiếp úp chúng giữa trời hạ xuống tennis. Hiu hiu, tiếng xé gió vang lên. Tennis chỉ ở khán giả trong mắt lưu lại một cái màu vàng nhạt tàn ảnh. Tiếp theo ngay lập tức rơi vào Hiyoshi Wakashi bên trái đằng trước. Tốc độ rất nhanh. Chấm ngoặc kép. Hiyoshi Wakashi con mắt chát đều không chát. Nhanh chóng phân tích tennis mặt ngoài biến hóa. Đạp. Bước chân của hắn tiến lên một chuyền. Thân thể lấy một cái đặc thù tư thế nửa trách. Trong tay vợt bóng liền muốn đem cầu trực tiếp đè lại trở lại. Nhưng mà sau một khắc, tennis dĩ nhiên xuất hiện làm người không tưởng tượng nổi đặc thù biến hóa. Vèo vèo vèo vèo tương đương bắn bay lên tennis, lại như con rắn nhỏ bình thường vặn vẹo lên. Ở giữa không trung xuất hiện 10 điểm phức tạp đường cong biến hóa. Thật là lợi hại đường cong breaking ball. Bọn họ cái này phát bóng là làm thế nào đến? Inoue Mamoru con mắt trợn to, dừng lại trong tay chụp ảnh động tác. Vừa nãy này một cầu thực tại cũng bắt hắn cho kinh ngạc đến. Cơm thìa thiến, không được kính ý. Hirakoba Jin thu đập, cười nhìn đối diện lặng lẽ không nói Hiotei tổ hai người. Đẹp trai trên mặt nhiều vẻ đắc ý. Vừa nãy vậy thì là ngươi từng nói. Biến hóa hết sức phức tạp nhiều tầng cấp bô. Atobe ngón tay hư khoát lên mũi thở. Trong ánh mắt vẫn còn nhớ. Đối phương vừa nãy ra tay trong nháy mắt đó sử dụng phát lực động tác. Loại kia run run, là bọn họ bên kia khu vực đặc hữu kỹ xảo phát lực. Uesugi Yu trong mắt suy tư vẻ lóe lên. Okinawa khu vực võ thuật phong cách lại cùng Kansai khu vực cổ võ thuật lưu phái không giống. Hầu như là một cái khác hoàn toàn khác nhau phái. Trước đánh với Fudomin thời điểm, đối diện dùng qua này một chiêu sao? Không có. Oshitari lắc đầu, quả nhiên thực lực còn có ẩn giấu. Atobe nghe vậy, thả tay xuống chỉ, hai tay ôm ấp ở ngực, nhìn dáng dấp, đánh kép chính là bọn họ lần này màn kịch quan trọng. Uesugi Yu nhắc nhở, đừng quên, còn có bộ trưởng của bọn họ. Chẳng biết vì sao, này Chihiga chung đội ngũ so với hắn trong trí nhớ mạnh hơn không ít. 30 đến không? Thay đổi khó lường nhiều tầng độ cong. Tương tự cũng làm cho Kabaji tạm thời không có biện pháp hay. Sân bóng đối diện. Hirakoba Jin như cũ duy trì cái kia phần tự tin mỉm cười. Liền coi như các ngươi là Hiotei. Thế nhưng coi khinh chúng ta. Chấm ngoặc kép. Lanh lảnh đập bóng âm thanh. Đem hắn cái kia âm thanh lẩm bẩm cho triệt để che lấp. Tennis từ trung gian lưới vùng trời xẹt qua. Lần này, Hiyoshi Wakashi càng sớm hơn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Hai chân sải đứng, cung cánh tay nắm đập. Hắn cái kia đặc thù diễn võ tư thái lại một lần xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Bạch, bàn chân của hắn dẫm mặt đất dẫm một cái. Nặng nề âm thanh phát ra. Nhưng cho thân thể hắn mạnh mẽ lực bộc phát lượng. Diễn võ tư thái thức thứ nhất. Báo đột, trong nháy mắt. Hắn liền dường như một cái rời dây cung xám trắng chi tiễn. Nhảy bắn ra ngoài. Hirakoba Jin con ngươi lấp lóe. Vô dụng, nhìn tennis kéo ra khác đường cong. Liền muốn vòng qua trong tay mình vợt bóng. Hiyoshi Wakashi cánh tay quỷ dị xuất hiện một cái đình trệ. Cánh tay hắn lên bắp thịt vặn động. Nguyên vốn đã hạn định chết động tác. Trực tiếp đến rồi một cái to lớn biến hóa. Diễn võ tư thái thức thứ tư. Ưng kích, vợt bóng ở trong tay hắn xoay ngược lại trong lúc đó. Trực tiếp lấy một cái quỷ dị góc độ từ tennis dưới thấp nhất cắt vào tiến vào. Đập như chim ưng ngân câu. Oanh, tiếp theo tennis liền bị hắn đánh bay đến trên bầu trời. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.